Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1857, Quy Thừa Tướng Cứu Trang. Theo lẽ thường nói, trừ phi là đặc ý tu luyện nào đó loại hút máu nuốt thịt công pháp, cũng hoặc là chuyên môn dùng chúng sinh huyết thịt đến tế luyện pháp bảo vô thượng pháp môn. Nếu không bình thường pháp bảo tuyệt đối là dễ dàng nhiễm không được bất kỳ máu tanh. Máu tanh, oán khí, nghiệp lực, nhân quả sẽ ô uế bảo vật linh tính, ngăn cản bảo vật trưởng thành. Đặc biệt là một lần tàn sát trăm vạn người, coi như tiên thiên thần linh cũng không dám làm như thế. Tiên thiên thần linh là ra tay đem đối phương cao thủ đánh giết. Sau đó còn dư lại tàn sát tự nhiên có nhà mình tiểu đệ làm giúp. Đối với Trương Bách Nhân trận đồ, các vị ma thần là lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá tốt ở không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần các vị ma thần không chính mình tìm chết nghĩ muốn xông vào đại trận. Như vậy Chu Tiên đại trận đối với mọi người mà nói nửa điểm uy lực cũng không có. Trăm vạn đại quân dựng trại đóng quân, lửa trại hừng hực phóng lên trời, bao phủ chu vi trăm dặm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh phồn hoa, khí huyết, sát khí xông lên tận trời, long khí xoay quanh quỷ thần tránh lui, thật muốn độc chết cái kia trăm vạn đại quân. Nhục Thu ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ, đến đều tới, có lựa chọn sao? Sa Bỉ Thi nhìn trong tay độc dược, sau đó nói, mặc dù nói này nhân quả là quy thừa tướng, nhưng dù sao chúng ta qua tay, việc này vẫn cần cẩn thận một chút, sự tình như thế không thể chúng ta tự mình động thủ. Dễ làm, Cú mang một đôi mắt đảo qua quần sơn, bàn tay một chiêu liền bắt lại đến một chỉ không biết tự nơi nào ăn cỏ yêu tinh. Hoang sơn dã lĩnh, không thiếu nhất chính là yêu tinh, đảo qua cách đó không xa hư không. Sau đó các vị ma thần ánh mắt đồng loạt rơi ở trước mắt yêu tinh trên người. Chỉ thấy cái kia yêu tinh run lẩy bẩy co quắp trên mặt đất. Đối mặt với các vị ma thần vô ý thức bên trong tản ra một điểm uy áp. Nhưng là cả kinh đầu óc trống rỗng. Ngươi tiểu yêu này, có thể gặp được gặp chúng ta cũng là của ngươi tạo hóa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vì là chúng ta làm việc, không thể thiếu ngươi thoát thai hoán cốt chỗ tốt, Sa Bỉ Thi nói. Cái kia tiểu yêu ủng ụp một tiếng cố bỏ lên, run lẩy bẩy nói, có thể vì mấy vị lão gia làm việc, là tiểu yêu vinh hạnh, tiểu yêu không dám muốn bất kỳ chỗ tốt nào, có chuyện gì mấy vị lão gia dặn dò là được rồi. Lời nói rơi xuống, các vị ma thần cười ha ha, đối với một cái tiểu yêu tới nói, đúng là vui lòng tặng hạ chỗ tốt. Các vị ma thần đi tiểu, đối với tiểu yêu này tới nói đều là vô thượng linh thủy. Chư vị, cái kia ra tay, Nhục Thu cười híp mắt nói, tự nhiên là ta tới, ta chủ trường sinh chân khí, có thể vì đó tẩy mau phạt tủy thoát thai hoán cốt, tăng tiến tuổi thọ 5.000 năm, cũng coi như đối với hắn báo đáp. 5.000 năm đủ để gọi đã có thành tựu, cho tới nói phản phệ có thể hay không vượt qua đi. Xem hết tạo hóa, Cú Mang nói, một trường rơi ở tiểu yêu ngực. Trong phút chốc cực kỳ cường hãn sinh mệnh năng lượng đang chấn động. Thuần hậu sinh mệnh lực lượng phô thiên cái địa tiến nhập cái kia tiểu yêu trong cơ thể. Không chém làm tẩy mau phạt tủy thoát đổi gân cốt, chỉ thấy theo thời gian đưa đẩy, cái kia tiểu yêu thân hình một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành nguyên hình, dĩ nhiên là trong núi một con xuyên sơn giáp, sau đó tự thấy kia xuyên sơn giáp một tiếng hét thảm. Thân thể huyết nhục, xương cốt lột xác, cường hành tự trong da thịt nặn đi ra, chỉ một thoáng giữa trường mùi máu tanh tung tóe. Nửa nén hương sau, Cú Mang dừng động tác lại, chỉ thấy một con da lông ngăn nắp, lập lòe óng ánh chi ánh sáng, phảng phất ngọc thạch giống như xuyên sơn giáp xuất hiện giữa sân. Xuyên sơn giáp ở trên đất quay cuồng một hồi, sau đó hóa thành một chàng thanh niên, quay về mấy tôn thần chi liên tục hạ bái, đa tạ mấy vị tôn thần tạo hóa, tiểu yêu ngày sau tất nhiên ngậm cỏ báo đáp. Ha ha ha, chúng ta cao cao tại thượng, há cần phải ngươi một cái tiểu yêu báo đáp. Sa Bỉ Thi móc từ trong ngực ra một con chiếc lọ, cúi đầu nhìn cái kia xuyên sơn giáp, chỉ cần ngươi đem trong bình này nọc độc rắc vào sông bên trong, tất cả liền kết thúc, ngày sau ngươi và ta trong đó lại không dây dưa dễ má. Đơn giản như vậy, xuyên sơn giáp sững sờ, không nghĩ tới này vô thượng tôn thần ra tay vì chính mình tẩy mau phạt tủy, tiêu hao tinh lực thoát thai hoán cốt, dĩ nhiên là muốn chính mình làm một cái như vậy chuyện đơn giản. Chuyện này thật không đơn giản, nhân quả can qua quá lớn, người không thể lơ là sơ suất. Sa Bỉ Thi đem độc dược đưa cho xuyên sơn giáp, xuyên sơn giáp nghe vậy tiếp nhận độc dược, sau đó quay về mọi người cung kính thi lễ, thân thể lăn một vòng hướng về trong núi chạy trốn. Thành Nhục Thu nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là xong rồi, chờ xem kịch vui đi. Sa Bỉ Thi cười híp mắt nói, lần này định muốn nhân cơ hội đem cái kia mấy trăm ngàn tướng sĩ kéo vào ta pháp giới bên trong. Trong tầng mây, Quy Thừa tướng ẩn nấp thân hình, không ngừng phóng tầm mắt đánh giá Lý Đường đại doanh, sau đó một đôi mắt hướng Thượng Du nhìn lại, không nghi ngờ chút nào, nghĩ muốn cho Lý Thế Dân hạ độc, như vậy nhất định nhưng mà muốn ở nước sông Thượng Du. Hơn nữa còn không thể quá xa, như quá xa, độc dược phản ứng thời gian quá dài, đem trong sông cá tôm độc chết, độc dược sự tình liền tiết lộ đi ra ngoài. Lý Thần Thông trước không biết được sâu cạn, không biết độc dược bá đạo, phương mới cho ma thần thừa cơ lợi dụng. Quy Thừa tướng ánh mắt dò xét, các vị ma thần tung tích hắn không có phát hiện đến. Thế nhưng hắn men theo đối với bình ngọc cảm ứng, lại phát hiện đang ở nước sông bờ một bên không ngừng tả hữu quan sát xuyên sơn giáp. Không nghĩ tới trong núi lại vẫn có loại này linh tính yêu thú. Quy Thừa tướng gặp được cái kia xuyên sơn giáp xương cốt long lanh, chính là thượng hạng tu luyện mầm, nhất thời chính là ánh mắt sáng lên, ngón tay một câu liền đem cái kia xuyên sơn giáp thu lấy quá khứ, nắm nắm ở trong tay. Con vật nhỏ, không nghĩ tới lão phu độc dược dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi. Quy Thừa tướng nhìn trong lòng bàn tay xuyên sơn giáp, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, cũng còn tốt tự mình tiến tới được sớm, như ở muộn một bước, chỉ sợ liền muốn gây thành thảm họa. Nói chuyện, Quy Thừa tướng đem xuyên sơn giáp trong ngực bình ngọc nhiếp lấy ra. Này bình ngọc ở Quy Thừa tướng bên người mấy chục ngàn năm, đã sớm có khí cơ cảm ứng, nếu không Quy Thừa tướng cũng sẽ không đầu tiên nhìn liền phát hiện xuyên sơn giáp. Cách đó không xa, mấy vị chuẩn bị xem kịch vui ma thần lúc này lại là bối rối. Từng đôi mắt nhìn cái kia trôi nổi tại trong tầng mây Quy Thừa tướng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lão Quy này phản ứng đổ không từ từ đã. Sau một lúc lâu, Sa Bỉ Thi thở dài một hơi, lại không có ra tay chặn lại lão Quy dự định, coi như hắn cơ linh, nếu không lần này nhất định phải đem bẫy chết không thể. Cú Mang lộ vẻ tức giận nói, nghe xong lời này, các vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền muốn xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, phương xa hư không làm vặn vẹo, một bóng người gánh vác tinh thần, chân đạp lưu quang chậm rãi xuất hiện giữa sân, nhìn như chậm rãi bộ pháp, nhưng là trong phút chốc một bước thiên lý, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Lực lượng pháp tắc lưu chuyển, một ngón tay cắt ra bầu trời, nhẹ nhàng hướng về mấy vị ma thần điểm tới, chớp mắt ánh sáng, đầu ngón tay lưu xa, chỉ gian xa, đại diện cho lực lượng thời gian chỉ gian xa, lực lượng pháp tắc ở đầu ngón tay lưu truyền. Trương Bách Nhân này một chỉ hung hăng bá đạo, tuyệt đối không dễ ứng phó. Trương Bách Nhân, mấy vị ma thần kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên nhanh như vậy liền chạy tới. Bạch Cốt Lao Tù, Sa Bỉ Thi vận chuyển tiên thiên thần chi sức mạnh, Bạch Cốt Âm U hóa thành Lao Tù, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà đi. Hừ, một đám tự đại điên cuồng, bản tòa cũng là các ngươi có thể tính toán. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ phun ra, từng đôi mắt quét mắt trước mắt hư không. Trong phút chốc một đạo óng ánh đến mức tận cùng kiếm khí tự quanh thân hắn phun ra mà ra. Hướng về Sa Bỉ Thi chém tới, nhân kiếm hợp nhất, Bạch Cốt Lao Tù còn như đậu hủ nát giống như vậy. Trong phút chốc phá nát, trở thành phế tích ở trong hư không bồng bềnh. Sau đó chiêu kiếm này tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về Sa Bỉ Thi thân thể chém tới. Chúng ta không cần thiết cùng hắn liều mạng, kẻ này kiếm đạo phong mang quá mức sắc bén, không thể ngang hàng, ngày sau có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Cú mang sói khóc quỷ khóc một tiếng, sau đó cấp tốc thân hình bay vụt, trong phút chốc đi xa không thấy tung tích. Nhục Thu đám người cũng là không nói hai lời, dồn dập bỏ chạy, lưu lại Sa Bỉ Thi một người đối phó với địch. Này bầy vô liêm sỉ, một chút cũng không coi nghĩa khí ra gì. Sa Bỉ Thi tức giận mắng một tiếng, sau đó triển khai chết thay thuật, mặc cho Trương Bách Nhân chém gãy chính mình thân thể. Toàn bộ người chân thân đã đi xa. Bá, Trương Bách Nhân thu lại kiếm quang, một đôi mắt nhìn về phía trong tầng mây lão quy. Độc dược không sai, ngươi nghe ta giải thích. Quy thừa tướng nguyên bản đang định chạy đi, thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, trong lòng thầm mắng Lý Thế Dân rác rưởi, thuốc đều cho ngươi, ngươi thậm chí ngay cả người đều độc không chết, bây giờ gọi nhân gia tìm tới cửa, ngươi để quy thừa tướng làm sao bây giờ? Không sai, ta đúng là phải nghe ngươi giải thích. Trương Bách Nhân một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn lão quy, quanh thân sát cơ nồng nặc, gọi lão quy sợ mất mật. Điên rồi, hắn quả nhiên là điên rồi. Trăm vạn sinh linh, dĩ nhiên thật sự bị hắn giết. Nhìn Trương Bách Nhân quanh thân gần như thực chất sát cơ, quy thừa tướng trong lòng gầm rú. Phiền phức lớn rồi, này nhân quả ta kháng không hạ. Nếu kháng không hạ, vậy dĩ nhiên muốn tìm có thể kháng hạ người. Lý Thế Dân. Đều là Lý Thế Dân, kẻ này quá giả dối. Tiến về phía trước Long Cung bảo là muốn cùng ta yến ẩm, nhưng người nào biết người này dĩ nhiên lòng muông dạ thú, nhân cơ hội đem ta qua chén, lấy trộm ta trong ngực độc dược. Ô, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Quả nhiên, đã là như thế, quy thừa tướng hết sức khẳng định nói. Lý Thế Dân nghĩ đến lúc này đã cảm nhận được nơi này động tĩnh, nếu không mấy hơi thở, Lý Đường cao thủ sẽ tới, đến thời điểm đối chất nhau chẳng phải là tốt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, quy thừa tướng nghe vậy trong lòng kinh sợ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cố gắng tự chấn định hạ xuống, trong đầu ý nghĩ bay lộn, lập tức nghĩ ra một cái kế thoát thân. Đô đốc không biết, Lý Thế Dân vì tấn công Trác quận, thu được mới Long Vương chống đỡ, đã đem nhân tộc thần châu thủy mạch toàn bộ bán cho Long tộc. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía quy thừa tướng, tựa hồ nghe sai rồi, hoài nghi lỗ tai của chính mình. Ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân vì tấn công Trác quận, khắc chế trong thiên địa phong vũ lôi điện, mời ta Đông Hải Long Vương ra tay, cắt nhường nhân tộc thủy mạch. Quy thừa tướng vội vàng nói, ngươi không nên lừa gạt ta. Lý Thế Dân trừ phi đầu bị cửa kẹp mới sẽ làm ra loại này thấy lợi tối mắt việc, nếu không chỉ sợ là ngươi đang nói láo. Trương Bách Nhân ánh mắt như kiếm, nhanh chóng đâm về phía lão quy, tựa hồ có thể xé rách thân thể, trực tiếp nhìn thấy sâu trong linh hồn. Sao dám, lão phu há có thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Đây chính là muốn xảy ra án mạng. Quy thừa tướng vội vàng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.